Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, chúng ta đã trải qua phần 1 dị truyện được mang tựa đề Núi Quan Tài của tác giả Như Linh. Phần 2 này là diễn biến của một năm sau tại vùng núi Cao Bằng. Và ở đây thì Linh và chị Tuyết đã chứng kiến thêm một câu chuyện đau lòng nữa. Mưu đồ biến cả ngôi làng này thành một ngôi làng ma liệu có được thành công? Mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm, xin chân trọng. Khoảng một năm sau tại Cao Bằng, Lạng Sơn, vào một buổi sáng, tôi và chị Tuyết đang dọn dẹp nhà cửa và hái lá dâu tằm cho băng tằm ăn. Chúng tôi đang chăm chú cho băng tằm ăn, không có để ý mọi chuyện xung quanh. Bất ngờ lúc này, có một người thanh niên chạy vào hô to gọi chúng tôi. Xin lỗi, tôi có việc làm phiền hai cô. Hai cô theo tôi đến nhà trưởng làng một chuyến. Người thanh niên đó tên là Môn Đẹp, là thằng ở của trưởng làng. Không biết hôm nay có chuyện gì mà anh ta lại đến gặp hai đứa chúng tôi như vậy để nhờ vả chuyện gì đây. Tôi liền hỏi anh ta đến đây có việc gì hay không. Có chuyện gì vậy hả anh đây? Không biết hôm nay tại sao trưởng làng trở nên xanh xao. Đã nằm liệt giường người thì ốm tong ốm teo, trông vô cùng ghê rợn. Lâu lâu cứ ói mửa ra quá trời con sâu vàng. Cái gì? Ói ra sâu vàng ư? Nguy rồi, mau mau dẫn hai đứa tôi đến nhà trưởng làng mau. Dứt lời, chúng tôi hối thúc anh ta dẫn đến nhà trưởng làng. Sau khi đến nhà trưởng làng thì tôi tặc lưỡi lắc đầu. Thấy tôi tặc lưỡi như vậy thì chị Tuyết thắc mắc tò mò hỏi: có chuyện gì vậy hả em? Ở đây có âm khí và mùi hương của cổ trùng. Dứt lời, tôi quay sang anh ta bảo dẫn chúng tôi đến phòng của trưởng làng. Sau khi đến phòng của trưởng làng thì có luồng hơi lạnh lẽo toát ra từ bên trong căn phòng. Tôi hít một hơi mạnh rồi vươn tay mở cửa bước vào bên trong phòng. Vừa bước vào bên trong thì khiến cho tôi và chị Tuyết giật thót tim và lùi lại bịt mũi và nín thở, từ từ bước đến gần trưởng làng để kiểm tra bệnh tình. Mùi hôi thối kinh tởm bốc ra từ cơ thể của trưởng làng làm cho chị Tuyết phải chạy ra ngoài ói mửa liên tục đến mức tái mét cả mặt mũi, không có dám quay trở lại phòng của trưởng làng nữa. Lúc này đây, tại phòng của trưởng làng, tôi cúi xuống kiểm tra thân thể của trưởng làng một lúc rồi mới lắc đầu thở dài bước ra ngoài nhìn anh ta rồi nói: trưởng làng chết rồi. Ông ta bị người ta thư yểm cho đến chết bằng cổ thuật kim tằm. À, mà anh này, mau chuẩn bị một bột ớt, một miếng thịt bò, chậu nhôm và bó lá sông hơi cho tôi nhé. Anh ta tò mò thắc mắc hỏi: để làm gì vậy hả cô? Anh cứ làm theo những lời tôi đã nói, đừng có hỏi lại. Mà lấy thêm cho tôi một bao vôi sống nữa nha. Anh ta lúc này thì vội vàng chạy ra chợ tìm mua những thứ tôi đã vừa căn dặn. Thấy anh ta vừa bỏ đi thì chị Tuyết thắc mắc hỏi: ở này, những cái thứ đó là để làm gì vậy hả Linh? Để sông nhà ấy mà. Vôi bột, ớt để giết sâu chị ạ. Ông trưởng làng bị người ta yểm cổ chết rồi. Thịt bò để dụ cổ trùng ra bên ngoài. Chị Tuyết hoảng hốt nói: cổ gì vậy hả em? Cổ trùng sâu. Em cũng chưa thấy loại này bao giờ, nhưng em đoán ra được là lão đã bị hạ cổ qua thức ăn. Trời ơi, ghê vậy hả em? Sau này chúng ta phải cẩn thận nhé. Tôi cười nói: không có đâu, họ chỉ hạ hay yểm khi có hận thù hoặc là ai đó thuê họ mà thôi. Trong lúc em chụp cổ ra thì chị và anh ta đứng cách xa 2 mét đấy, nếu không thì cổ nó sẽ tấn công đấy. Dứt lời, tôi bắt ấn niệm chú ngữ rồi gọi con huyết rết ra. Khoảng một lát sau thì con huyết rết bò ra khỏi túi sách vào bên hông của tôi rồi bò lên vai tôi, dựng thẳng người lên. Toàn thân của nó toát ra một cổ khí tức màu hồng nhàn nhạt, nhìn chằm chằm vào chị Tuyết khiến cho chị Tuyết giật mình lùi lại. Lúc này thì con huyết rết phát ra một cái âm thanh trầm đục của một người đàn ông: này người đẹp, có gì phải sợ chứ, cô là bạn của nhóc Linh, ta sẽ không hại cô đâu. Thậm chí hai người còn là bạn tốt của nhau. Mà ở đây sao lại có mùi tử khí và mùi cổ trùng vậy chứ? Dứt lời, con huyết rết nó quay đầu sang nhìn thi thể của lão trưởng làng hốt lên một tiếng: cổ trùng Thái Lan đây mà. Chị Tuyết nghe thế thì liệu hỏi: "Không phải của người Miêu tộc hay sao?" Còn Huyết Rết cười rồi nói: "Cổ trùng rất giống như cách luyện của người Thái Lan, khác với chúng ta, nhưng cũng vô cùng tàn độc của bọn tà sư. Tiểu Linh nhà ta cũng là tà sư đó, trong thuật tán thi tượng, chuyên dùng cổ độc để luyện thi. Nhưng do ở với cha từ nhỏ, nên tính cách hiền lương, dễ thương hơn mẹ của nó." Nói xong, thì con Huyết Rết bò sang người của chị Tuyết, rồi nằm cuộn tròn trên vai của chị ấy rồi nhắm mắt lại ngủ. Chị Tuyết tò mò nên đã lên tiếng hỏi: "Sao nó bò lên người của chị rồi ngủ vậy hả em?" Tôi nhìn sang cười cười rồi nói: "À, không sao đâu chị. Nó yêu quý chị nên mới bò sang người của chị ngủ đấy. Có nó ở trên vai thì chị không phải lo một số cổ trùng nào có thể tấn công chị được đâu." "Linh này, sâu vàng là gì vậy?" Tôi liền giải thích cho chị Tuyết nghe. Sâu kim cũng thuộc về cổ trùng, được tà sư thu lấy trong tự nhiên rồi mang về nuôi luyện. Khác với kim tằm, bạch tằm của người Miêu là nó được nuôi cho ăn thịt và máu người đó chị ạ. Đó là cách luyện cổ của tà sư chuyên hại người làm giàu. Còn kim tằm, bạch tằm nuôi bằng lá dâu hoặc là những thi thể của người chết bằng máu thịt của thi thể. Đó là cách nuôi để giết người luyện cổ. Còn cách thông thường là nuôi bằng lá dâu tằm chị thường thấy đấy. Nuôi tằm bằng máu thịt thì con tằm có màu vàng hoặc là màu đỏ đen. Thường dâu tằm thì đa số có màu trắng vôi, được gọi là tằm vôi. Thường kim tằm đa số là sâu bọ trong cổ trùng. Trùng thuật ở Việt Nam gọi là kim tằm, tằm vôi mới là tằm thật 100%. Còn nhộng tằm thì có màu vàng tự nhiên của chúng, khác biệt với kim tằm cổ thuật. Nhiều người cứ nhầm tằm và tằm cổ trùng là một, như vậy vô cùng sai lầm. Những con bạch tằm mà chị thấy lúc còn ở Lũng Mu, đó là trùng độc của con bướm độc. Nó cũng ăn dâu tằm, đồng thời chị cũng thấy ở nhà đó chính xác là nó đấy. Gọi đúng hơn là sâu trắng. Còn tằm thật thì em không biết họ lấy từ đâu ra để nuôi dệt vải, vì kiến thức của em rất là hạn hẹp. Cỡ độ khoảng 2 phút sau, anh ta quay trở lại mang những thứ mà tôi yêu cầu. Tôi kêu anh ta đặt ra những thứ tôi yêu cầu xuống dưới đất. Sau đó kiểm tra một lượt, thấy không thiếu thứ gì cả, thì lên tiếng kêu anh ta và chị Tuyết lùi ra xa một tí để tôi làm phép trục cổ. Tôi liền rắc vôi sống và bột ớt xung quanh chiếc giường mà trưởng làng đang nằm. Sau đó tôi bỏ miếng thịt bò trộn với vôi sống cùng bột ớt vào trong chiếc chậu nhôm đặt dưới chân của thi thể trưởng làng. Chuẩn bị xong xuôi, tôi cắn nhỏ ngón tay vào máu, cho máu phọt ra vào trong miếng thịt bò trong chậu nhôm, rồi lùi về phía sau vài bước bắt ấn niệm chú trục cổ. Sau khi chú ngữ vừa vang lên, thì lúc này thi thể của trưởng làng động đậy, giống như có thứ gì bên trong sắp đục thân thể chui ra bên ngoài. Da thịt của trưởng làng bất ngờ nứt toác ra, hàng loạt những con sâu gióm màu vàng đã chui ra khỏi thi thể của trưởng làng, bò lại chiếc chậu nhôm mà tranh nhau miếng thịt bò đang nằm ở trong chậu. Thấy một màn kinh khủng này nên đã khiến cho chị Tuyết và anh ta phải rợn cả da gà, da vịt. Sau khi những con sâu gióm vàng vừa ăn xong miếng thịt bò có vôi sống và bột ớt, thì bọn chúng bắt đầu co quắt lại, bốc mùi hôi thối như xác chết phân hủy lâu ngày vậy. Lợi dụng lúc này thì tôi ném tấm hỏa phù vào chậu nhôm rồi bắt ấn niệm chú ngữ. Tấm hỏa phù bốc cháy thiêu đốt toàn bộ những con sâu gióm và thành tro bụi. Bỗng nhiên lúc này, thi thể của trưởng làng bất ngờ bị phân hủy một cách nhanh chóng, rồi mùi hôi thối bốc lên thối rung cả căn phòng. Thoáng chốc, thi thể của trưởng làng còn có một bộ xương khô trắng hếu. Anh ta thấy thi thể của trưởng làng nhanh chóng phân hủy thì lên tiếng hỏi: "Cái gì thế này? Tại sao trưởng làng bị phân hủy nhanh chóng như vậy chứ?" Tôi thở dài nhìn anh ta rồi nói: "Thực sự là ông ta chết lâu rồi. Anh có biết không, tại sao ông ta lại bị hạ cổ như vậy chứ?" "Ờ, cái điều này thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ tối đó, ông ta có nói là lên núi quan tài gì đó, rồi sau đó trở về với tình trạng như vậy." "Lại là núi quan tài à? Trời ơi, núi quan tài làm gì có trùng độc? Anh có nghe lầm không vậy hả anh Đen?" Nghe tôi nói như thế, thì anh ta lên tiếng khẳng định là không nghe lầm, vì cả đồng thời trưởng làng mang một vật gì đó trông giống như chiếc hũ ướp dưa muối. Khi nghe nhắc tới hũ ướp dưa muối, sắc mặt của tôi mới sầm lại rồi hoảng hốt. Chị Tuyết thấy tôi đổ người ra thì lay người tôi gọi. Này, bé Linh, em sao vậy? Tôi giật mình quay lại nói. Anh mau lấy chiếc hũ đó cho tôi xem nào. Nghe vậy thì anh ta vội vàng chạy xuống bếp mang cái hũ đó lên cho tôi và chị Tuyết xem. Một lát sau, anh ta mang chiếc hũ đó lên rồi đặt lên trên bàn. Nó đây, hai cô xem đi. Tôi liền đưa cho anh ta một viên thuốc giải độc rồi kêu anh ta uống vào vì anh ta cũng đã bị trúng độc khi chạm vào nó. Thấy anh ta uống vào thì tôi cầm cái hũ lên, quan sát ở bên trong chiếc hũ một hồi rồi mới thở dài. Đây đâu phải là hũ dưa muối mà đó chính là hũ chứa độc trùng mà. Vậy còn độc trùng đâu? Ủa, em không nhớ hả Linh? Còn trùng độc đã bị em tiêu diệt rồi mà. Mà thứ lúc nãy chỉ là con của nó thôi, chứ cái thứ giết lão mới chính là nó. Những thứ ở trong người lão chính xác là con của nó ký sinh vào và biến lão thành zombie quay về mà thôi, nhằm mục đích là để ăn thịt tất cả mọi người trong làng đấy. Nhất định chúng ta phải tìm được nó để tiêu diệt nó, nếu không sẽ là một mối nguy hại. Vậy anh có biết cái hang núi quan tài đó ở đâu không? Dẫn tôi đến đó được không vậy? Chị liền lên tiếng. Chị cũng muốn đi theo, cho chị đi theo với. Nghe chị ấy nói muốn đi theo, nhưng bị tôi ngăn cản lại, không cho theo, sợ là chị sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng thì khổ. Nhưng chị ấy vẫn cứ đòi theo cho bằng được. Thấy không ngăn được chị ấy, nên đành cho chị ấy theo với điều kiện là phải nghe theo lời của tôi, không được đi lung tung. Khi nghe được đi theo, thì chị ấy đồng ý ngay. Thế là cả ba đã đi lên núi quan tài đó để tìm kiếm manh mối của con trùng độc. Sau đó đi đến nơi mà tôi đã bảo anh ta trở về là để lo hậu sự cho trưởng làng. Rồi sau đó bước vào bên trong hang động cùng với chị Tuyết. Bên trong hang động không khác gì là hang lũng mu, chỉ khác ở đây là không thể có một chiếc quan tài nào cả, chỉ toàn là những hũ sành nằm rải rác khắp mọi nơi ở trong hang hốc. Chị Tuyết tò mò thì thắc mắc. Ủa, mấy thứ đó là hũ đựng cổ độc hả bé? Không chị ơi, chỉ là hũ đựng nội tạng và của quý đàn ông mà thôi. Nghe tôi nhắc tới của quý thì chị Tuyết đỏ mặt, không có dám hỏi tiếp. Thấy vậy thì tôi chỉ nhẹ nhàng cười rồi lắc đầu. Đi được một lúc thì con huyết rết trên vai của chị Tuyết phóng xuống rồi bò thẳng về phía trước với một tốc độ kinh hoàng. Thấy thế tôi và chị Tuyết vội vàng chạy theo nó. Chạy theo con huyết rết được một lúc thì thấy phía trước mặt là một mộ thất. Ở bên trong mộ thất được trang trí những cái vật dụng sang trọng, nào là những bức tranh sơn thủy được vẽ từ sơn dầu vô cùng sinh động. Ngoài ra, còn có bàn ghế làm từ gỗ liêm 100 năm, trên bàn để vô số những vật dụng linh tinh như bình trà, ly tách của chủ nhân mộ thất trong lúc còn sinh thời tại thế trên dương gian. Ở giữa khu mộ thất là một cỗ quan tài đá cẩm thạch lam, phía ở trên nắp quan tài được khắc ký tự phù văn vô cùng thô sơ, dường như được khắc bằng tay thì phải. Mọi thứ ở đây đều khá cũ kỹ, bụi bặm và mạng nhện tùm lum khắp nơi, mang lại cho chúng ta có cảm giác rùng rợn, âm u và lạnh lẽo đến sợ. Chúng tôi đi loanh quanh khắp nơi để mà quan sát tìm kiếm manh mối về con độc trùng đó. Tìm kiếm được một lúc thì phát hiện ra con huyết rết nó đứng ở trên một bệ đá. Trên đó có một cái hũ sành màu đỏ phát ra một luồng ánh sáng xanh nhạt, đồng thời phát ra một luồng âm khí vô cùng cường đại, bá khí ngút trời. Với luồng áp lực như vậy, làm cho tôi và chị Tuyết phải rùng mình ớn lạnh. Chị Tuyết lên tiếng hỏi, cái thứ đó là cái gì vậy? Không lẽ là cổ trùng ở bên trong? Tôi ra hiệu cho chị Tuyết im lặng, đứng yên đó, để tôi bước vào cái lọ sành để mà kiểm tra xem có gì bên trong. Thấy vậy thì chị Tuyết nhắc nhở tôi phải hết sức cẩn thận đấy. Bé hãy cẩn thận đấy nhé. Tôi gật đầu nói, chị yên tâm, em biết rồi mà. Tôi bước tới từ từ đi cầm cái hũ sành lên để mà quan sát kỹ càng một lúc, rồi mở nắp ra nhìn vào bên trong cái hũ. Vừa nhìn vào bên trong thì đã làm cho tôi kinh hoàng, vội vàng đóng nắp lọ hũ sành lại rồi lùi lại về phía sau. Thấy tôi có phản ứng kỳ lạ thì chị Tuyết đã lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy em? Trong hũ đựng có cái đầu lâu của người chết. Đây chính là bùa thiên linh cái. Nó được phong ấn ở trong cái hũ sành đó. Bất ngờ, lúc này chiếc quan tài bằng đá cẩm thạch lam ở phía sau lưng của tôi phát lên những cái tiếng loạt xoạc, của cái móng tay đang cào lên nắp quan tài đá. Đồng thời lúc này cũng quan tài đá phát ra một lượng thi khí cường đại bất ngờ tuôn ra một cách dữ dội. Thấy thế thì tôi đã chạy tới, dán tấm chấn thi phù lên nắp quan tài và bắt ấn niệm chú rồi đọc hô to: "Chấn!" Sau đó, tiếng loạt xoạt và luồng thi khí đã biến mất. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nếu chậm chân một chút nữa thôi thì là cái thứ đó ở trong sẽ thoát ra được bên ngoài. Cái thứ đó chính là cương thi hả? Không chị ơi, đó chính là cổ thi đấy chị. Nó tương tự như hành thi mà thôi. Nó được luyện ra từ cổ thi trùng, loại cổ trùng chuyên khống chế thi để mà đến cản thi, chứ không phải là cương thi. Tuy nó cũng có thi khí, nhưng không có da thịt cứng cáp như là cương thi. Chị Tuyết lắp bắp nói: "Ờ, cũng giống như thi thể của trưởng làng ư?" Tôi gật đầu đồng ý, những gì mà chị Tuyết đã vừa nói đích thị là giống thi thể của trưởng làng đã bị cổ trùng khống chế. Thứ cổ trùng này do con ong vỏ vẽ gây ra bằng cách tấn công con mồi cho ngất người rồi đẻ trứng vào cơ thể của con mồi. Lúc này thì con huyết dết nó bò lên lại vai của chị Tuyết rồi lên tiếng nói: "Cái thứ này cũng khá là mạnh đó. Nó đã tồn tại hơn 100 năm rồi." Chị Tuyết lắp bắp nói: "100 năm ư? Không thể như thế được. Cổ trùng làm sao mà sống lâu như vậy được chứ?" Con huyết rết cười và nói: "Sao không được chứ? Loài cổ trùng bọn ta có thể sống tới 1000 năm cũng được, há chi là 100 năm chứ. Sợ chưa? Trùng độc bọn ta có thể ngủ đông trong thân thể của vật chủ cơ mà." Tôi quắc mắt con huyết rết mà quát: Thôi, ông đừng có ba hoa chích chòe nữa cho tôi nhờ đi. Giờ ông mau mau tìm kiếm cho tôi con trùng độc vỏ vẽ dùm cái coi." Con huyết dết đang ba hoa chích chòe với chị Tuyết thì đã bị tôi quát mắng, khiến cho nó khó chịu khi bị tôi cắt ngang cuộc vui của nó. Biết thế thì nó cũng đành chịu vậy thôi, mà bò trườn xuống dưới đất mà ve vẩy cái đuôi rồi đi tìm hít hít ngửi ngửi. Hít hít ngửi ngửi được một hồi rồi nó lắc đầu: "Ta chịu thôi, không đánh hơi được con ong vỏ vẽ đó đâu." Tôi khó chịu rồi nói: "Có một con ong vỏ vẽ mà đánh hơi cũng làm không xong vậy." Khi nghe tôi bảo là đổ đầu đất, thì con huyết rất tức giận phóng lên vai của chị Tuyết mà nhìn chằm chằm vào tôi rồi quát mắng: "Này, cô nói ai là đầu đất đó? Có giỏi thì tự mà đi tìm kiếm." Tôi không thèm đôi co với nó nữa, mà chỉ biết nhún vai lắc đầu khó hiểu. Không biết tại sao nó lại phản ứng gay gắt với tôi chỉ vì câu nói đổ đầu đất. Rõ ràng là đầu đất là cái tên của nó, là do mẹ của tôi đặt cho nó cơ mà. Chị Tuyết lúc này vuốt ve cái đầu bóng loáng của nó mà vỗ về cưng chiều, khiến cho nó sung sướng cọ cọ vào cái đầu tay của chị Tuyết mà nựng nịu y như là một đứa con nít. Thấy chị Tuyết cưng chiều nó quá mức như vậy, nhưng biết làm sao giờ. Vì thế tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán không có nói nên lời. "Chị đừng có cưng chiều nó quá, kẻo nó hư đấy." Bất ngờ con huyết dết cười nói hô hố lên: "Ờ kìa, có người ganh tị với một con dết kìa." "Bà mẹ con dết mất dạy này, dám lên mặt với bà hả? Được rồi, vụ này xong thì mày chết với bà con ạ." "Này này này, có ý đồ gì mà cô cười trông gian manh vậy chứ?" Con huyết dết lên tiếng. Chị Tuyết thấy thế thì lên tiếng nói: Thôi, lo mà tìm kiếm con ong vỏ vẽ đó đi, không thì rắc rối to đấy." Thế là chúng tôi tiếp tục tìm kiếm cái con ong vỏ vẽ đó mãi, cho đến chiều tối mà không phát hiện ra được cái con ong chết đó. Hết cách, chúng tôi bắt buộc phải quay về nhà trưởng làng để bàn tính cái cách khác. Lúc này phía bên trên phần mộ thất, có cặp mắt đỏ lom lom nhìn chúng tôi rời khỏi khu mộ mật thất. Cặp mắt đó không ai khác, chính là của con ong vỏ vẽ đó. Lúc này bên ngoài hang động thì con huyết dết bất ngờ quay đầu lại nhìn, rồi phóng người vào cái túi sách bên hông của tôi rồi cất tiếng nói: "Ta cảm thấy có thứ gì đó bên trong hang động nhìn chằm chằm vào chúng ta vậy." Tôi liền hỏi con huyết dết là: "Ông phát hiện ra gì rồi sao?" "Ta không biết, ta chỉ biết là bên trong hang động có hai cổ khí tức vô cùng khủng khiếp." Chị Tuyết lúc này cũng lên tiếng: "Thôi trời cũng tối rồi, chúng ta mau trở về nhà thôi, ở đây ghê lắm." Thế là chúng tôi vội vàng rời khỏi hang quan tài, trở về nhà của trưởng làng. Vừa về đến nhà trưởng làng thì anh ta chạy ra hỏi có giết được con ong vỏ vẽ đó hay chưa. Tôi thở dài, ngồi xuống dưới ghế uống một ngụm nước trà rồi nói. Vẫn chưa tìm thấy được cái con ong đó mà lúc sáng trưởng làng đi với ai đến hang quan tài đó vậy, anh có biết không? Anh ta trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói. À, có một thầy mo người Campuchia, rồi đi lên trên đó, tay cầm cái hũ độc trùng. Thầy mo người Campuchia? Anh ta gật đầu khẳng định, đó chính là thầy mo Campuchia. Sau khi trò chuyện bàn tính kế hoạch xong, thì chúng tôi và chị Tuyết trở về nhà. Trước khi về nhà có căn dặn cho anh ta là tối nay có chuyện gì thì báo lại cho chúng tôi biết, đồng thời cũng đưa cho anh ta cái túi thơm để xua đuổi cổ trùng cho anh ta phòng thân. Sáng ngày hôm sau có người gọi cửa sùm, nghe tiếng gọi cửa thì chị Tuyết ngáp ngắn ngáp dài ra mở. Cánh cửa vừa được mở ra thì thấy anh ta hớt hơ hớt hải lắp bắp nói. Có người chết ở đầu làng rồi. Chị Tuyết nghe anh ta nói thế thì nói. Được rồi, anh cứ đi trước đi, tôi và bé Linh sẽ đến sau. Ok, tôi đi trước, có gì hai cô đến sau nhé. Thấy anh ta vừa chạy đi trước thì chị Tuyết quay vào bên trong nhà gọi tôi dậy làm pháp sự. Tôi bị chị Tuyết dựng dậy thì lào bảo nói. Trời đất, mới sáng sớm mà chị đã đánh thức em sớm vậy, để em ngủ tí nữa nhé. Chị Tuyết tức giận đánh cái tép vào mông của tôi một cái rồi quát mắng. Ngoài làng có người chết đấy, giờ chúng ta ra đó làm pháp sự ngay. Nghe đến người chết thì tôi bỗng đứng bật dậy, lật đật mặc đồ để chuẩn bị hết mọi thứ rồi quay sang chị Tuyết nói. Sao lúc nãy không có nói sớm chứ, chết từ bao giờ vậy? Sao chị biết, chị chỉ nghe thấy anh Môn Đẹp nói như vậy thôi. Dứt lời, tôi vớ lấy con huyết dết đang nằm cuộn tròn nằm trên bàn rồi cùng chị Tuyết chạy ra ngoài đầu làng. Quá bất ngờ vì bị vớ mang đi thì con huyết dết giật mình mở mắt ngó nghiêng xung quanh rồi thắc mắc. Này này này này, có chuyện gì vậy, cho ta biết được không? Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy chứ, ta còn đang ngủ cơ mà. Ngủ ngủ cái đầu của ông ấy, giờ có người chết ở thôn chúng ta đó. Con huyết dết ngạc nhiên hỏi. Có người chết sao hả? Sao ta không cảm nhận được thi khí chứ nhỉ? Tôi và chị Tuyết mặc kệ con huyết dết đang luyên thuyên trí chóe mà cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng đến hiện trường vụ án. Lúc này tại đầu thôn làng đã có rất nhiều cảnh sát bao vây xung quanh vụ điều tra. Trong đó một gã cảnh sát trưởng mập luôn miệng quát tháo mọi người. Thôi thôi thôi thôi, tránh ra để chúng tôi điều tra vụ án, chứ đừng có đứng ở đây để cản trở chúng tôi đang thi hành công vụ nào. Này này này này, mấy chú cảnh sát, đừng có chạm vào thi thể đó, nguy hiểm lắm đấy. Đó chính là giọng của già làng, một người già có uy tín thậm chí còn cao hơn cả trưởng làng không chừng. Cụ tên là Hernel. Dứt lời thì cụ Hernel bước tới chỗ của mọi người ra hiệu ngừng lại, chớ có đụng chạm vào thi thể đó, kẻo bị trúng độc trùng thì chết cả lũ. Gã cảnh sát trưởng mập đứng chống nạnh, rồi chỉ tay vào mặt cụ Hernel mà quát mắng. Lão già kia là ai? Mà sao lại dám ra lệnh cho chúng tôi dừng tay lại muốn cản trở mọi người thi hành công vụ hả? Mọi người thấy gã hành động láo xược với cụ Hernel thì định xông vào khô máu với lão. Cụ Hernel phất tay ngăn cản mọi người lại, không để cho xảy ra xung đột với nhau. Bọn bầy bình tĩnh, không nên gây với các quan ở đây. Có một người lên tiếng nói. Già kêu bọn tôi nhịn tên mập mất dạy đó hay sao chứ? Đúng đấy, chúng ta cho tên mập này một bài học nhớ đời đi. Mọi người bắt đầu la hét tùm cả lên, không kiềm chế được, định xông vào khô máu với gã mập. Cụ Hernel quát mắng. Tụi bay bình tĩnh, cách coi giờ đợi thằng Môn Đẹp dẫn chị em con Linh đến để kiểm tra thi thể này như thế nào và làm sao mà bị chết giống như trưởng làng hay không. Đúng lúc này thì chúng tôi và anh ta chạy đến hiện trường thì cụ Hernel và mọi người trách móc chúng tôi. Tụi bay đến trễ như vậy, xém chút nữa thì tao khô máu với tên mập này đấy. Tôi bước đến gần thi thể của người vừa mới chết, ngồi xuống định kiểm tra thì bị cảnh sát trưởng mập ngăn lại, không cho kiểm tra. Thì một cảnh sát bước tới nói nhỏ vào tai của gã, làm cho gã tái mét cả mặt mũi. Thấy gã không có ngăn cản nữa, thì tôi ngồi xuống kiểm tra thi thể một lượt, rồi đứng dậy phủi tay. Cái thi thể này chết vì bị thi cổ hút máu cho đến chết, còn phần bụng thì đã bị xé toạc ra nội tạng ở bên trong không có còn nữa. Các người có thể mang đi không sao cả. Cụ Hernel nhìn tôi rồi hỏi. Mày khẳng định đúng không vậy hả Linh? Có phải bị thi cổ hại chết không cơ chứ? Chị Tuyết không có cho tôi lên tiếng thì xen vào nói. cụ Hân Nào cứ yên tâm, đúng như lời của bé Linh nói vậy. Vào buổi trưa, tại sân đình làng cụ Hân Nào triệu tập mọi người bàn lại kế sách tiêu diệt con thi cổ đó. Cụ Hân Nào lúc này thì lên tiếng nói: "Theo những gì thằng Môn Đẹp nói, trên núi có cái hang quan tài của người Campuchia cổ xưa. Nhưng ở cái vùng Cao Bằng này thì làm gì có hang quan tài như ở Lũng Mu Thanh Hóa chứ. Mày có nhầm lẫn không hả Đẹp?" Anh ta lên tiếng giải thích với cụ Hân Nào: "Con khẳng định là con nói thật 100% luôn. Không tin thì cụ cứ hỏi mọi người đã lên núi để kiểm tra xem đi." "Mày nói thật chứ hả Đẹp?" Mọi người lên tiếng nghi ngờ hỏi. Thấy mọi người không tin thì anh ta quay sang tôi cầu cứu. Vì thế tôi đã lên tiếng thanh minh thay cho anh ta. Tôi lên tiếng giải thích với mọi người: "Đúng như lời anh Đẹp đã nói, sự thực là con và chị Tuyết cùng anh Đẹp đã lên đó rồi. Cái hang đó không phải là hang quan tài, mà là một khu mộ thất được ai đó đào bới ra rồi kêu trưởng làng lên trên đó. Thế là trưởng làng đã bị dính cổ trùng. Theo con biết, đó chính là cổ trùng của Thái Lan. Kẻ đó hạ trưởng làng để thực hiện mưu đồ biến cả làng thành làng ma. Trong mộ thất đó có một con thi cổ 100 năm. Con tin chắc chắn là con thi cổ đó đã thoát ra bên ngoài để hại người rồi." Khi nghe tôi nói như vậy thì mọi người bắt đầu xôn xao lên, không có biết phải làm sao đây. Liệu có đến lượt mình phải bỏ mạng hay không? Lúc này thì cụ Hân Nào lên tiếng: "Mọi người cứ bình tĩnh đi, đừng có hoảng loạn lên như vậy chứ." Rồi quay sang hỏi tôi có kế hoạch gì chưa, nói ra cho mọi người cùng biết và cùng nhau ra sức bảo vệ thôn làng. Thấy mọi người tin tưởng vào tôi, vì vậy tôi đã lên tiếng nói ra kế sách. "Kế sách thì chưa có, nhưng còn nghĩ là chúng ta nên ở lại trong đình thần làng cho an toàn. Ngay bây giờ, mọi người hãy giải tán ai về nhà nấy, để chiều tối tất cả tập hợp tại sân đình nghe chưa? Ai không nghe chết ráng chịu đấy. Gà vịt thì mang theo đến đình, còn lại thì để hết ở nhà nhé." Mọi người thở dài lật đật trở về nhà. Thấy mọi người ra về hết thì cụ Hân Nào lên tiếng hỏi tiếp. Hỏi tiếp theo, giờ phải làm như thế nào nữa? Tôi ngồi xuống ghế nhìn cụ. Chị Tuyết và anh Đẹp một lúc rồi nói ra mục đích tiếp theo: "Bây giờ con sẽ lên đó để kiểm tra một lần nữa. Con, chị Tuyết và anh Đẹp ở lại giúp Hân Nào một số việc trong thôn làng. Xong việc trên núi rồi thì con về tính tiếp." Chị Tuyết thở dài: "Ờ, như vậy cũng được. Em đi cẩn thận đấy. Có đầu đất bảo vệ rồi thì em cứ đừng lo." Tôi gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng rời khỏi đình làng, đi đến hang quan tài trên núi để kiểm tra thêm một lần nữa. Lúc này tại mộ thất âm khí, thi khí lúc này vô cùng nồng nặc, đến mức khiến cho tôi vô cùng khó chịu. Cũng may là âm khí với thi khí cũng đã không có nguy hiểm cho lắm. Đi kiểm tra xung quanh một lúc thì tôi phát hiện ra chiếc nắp quan tài đã bị hất văng qua một bên, nằm chồng chơ ở một góc tường mộ thất. Quái lạ, chiếc quan tài rõ ràng đã bị mình phong ấn bằng trấn thi phù rồi cơ mà. Chẳng lẽ có ai đó đã vào gỡ ấn ra? Để mà thoát ra ngoài như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Dứt lời thì bất ngờ có tiếng nói của ai đó ở phía sau lưng của tôi, khiến cho tôi giật mình quay lại, thì thấy có một ông lão người Campuchia chống gậy đi tới. "Lá bùa ấy của ngươi sao? Tấm bùa trấn thi phù có màu tím vậy thì cấp bậc là thiên sư tam phẩm cũng không có tệ." "Không có tệ." Nghe lão nói như thế thì tôi đã lên tiếng hỏi: "Ông là ai? Tại sao lại thả thi cổ 100 năm ra? Như vậy với mục đích gì chứ?" Lúc này, lão vung tay lên đánh một cổ âm khí cường đại về phía của tôi. Thấy vậy thì tôi liền bắt ấn và niệm chú ngữ. Một cổ thi khí cường bạo xuất hiện bao quanh cơ thể của tôi, tạo thành một tấm lá chắn chặn lại luồng âm khí của lão già. Hai luồng khí chạm vào nhau tạo thành một tiếng nổ âm vang, hất văng của tôi và lão già ra xa. Với cú va chạm mạnh khiến cho tôi và lão già ôm ngực ọc ra máu tươi. "Không thể nào, tu vi đạo hạnh của ngươi không phải là thiên sư tam phẩm." Tôi mở miệng cười khinh bỉ lão sư. "Ta không phải là pháp sư như lão già nghĩ đâu." Lão già lúc này thì lắp bắp nói: Vậy ngươi là ai? Làm sao mà lại tu vi đạo hạnh lại cao cường đến như vậy chứ?" "Ta là ai? Lão không cần biết. Hôm nay thì lão phải chết." Dứt lời, tôi phóng tới vung tay bắt ấn niệm chú một cổ khí thi bức người tụ lại trong lòng bàn tay của tôi, rồi vỗ xuống đầu của lão già. "Chết đi lão già!" Đúng lúc này, một bóng người to lớn xuất hiện đứng chắn trước lão, vung tay đỡ lấy cổ thi khí của tôi. Tôi và bóng người đó lúc này thì giằng co với nhau vô cùng kịch liệt, chấn động cả khu mộ thất. Bất ngờ bóng người đó vung tay mạnh đánh ra một cổ yêu khí thẳng vào người của tôi. Thấy vậy tôi liền lộn người về phía sau để né tránh cái cổ yêu khí đó. Lợi dụng lúc ấy, bóng người đó ôm lấy lão già bỏ trốn thấy thế, thì tôi đã lập tức nhanh chân đuổi theo. Vừa đuổi theo ra bên ngoài, vừa ra ngoài thì không thấy bóng lão già và người ấy đâu nữa, khiến cho tôi tức giận gào thét quát tháo. Các người nhớ đấy, ta không tha cho các người đâu, nhất định là phải giết chết các người. Tại thôn làng lúc này, chị Tuyết và anh ta đang phụ giúp già làng dọn dẹp đình làng thì thở dài u sầu nói. Không biết con bé Linh không sao chứ, con lo quá già ơi. Cụ hơ neo ngước mặt lên nhìn về ngọn núi rồi nói. Con Linh nó không sao đâu, già đây còn không lo, chứ sao bây giờ lại lo lắng thế, không có sao đâu. Lúc này thì anh ta hét lên. Bé Linh, nó về kìa. Chị Tuyết và cụ hơ neo cũng thấy tôi trở về thì chạy lại hỏi han tôi có sao không và tình hình như thế nào rồi. Tôi thở dài kể lại tất cả lại cho cụ hơ neo nghe, chị Tuyết và anh ta nghe. Cụ hơ neo lên tiếng. Vậy là do lão thầy mo Campuchia đó đã gây ra bằng cách thả con thi cố đó ra. Bỗng nhiên, môn đẹp của anh ta đã hét lên làm cho cụ giật mình, xém tí nữa thì vỡ tim mà chết, khiến cho cụ tức giận vung gậy, rượt đuổi đánh anh ta. Cái thằng trời đánh môn đẹp này, mày làm cái gì mà hét lên trời thế hả? Anh ta liền lên tiếng thanh minh. Già đừng có nóng chứ, với lại cụ cũng đã lớn tuổi, nếu tức giận không may đứt mạch máu não, rồi chết thì khổ ra đấy. Cái thằng trời đánh này, mày muốn già chết có phải không nào? Hôm nay già phải cho mày một bài học nhớ đời, mày có đứng lại không hả môn đẹp? Lúc này ở nơi không xa, lão thầy mo Campuchia tức giận quát tháo lung tung một lúc, thì bóng người đó hắn đã lên tiếng khuyên lão. Lão đừng có nóng giận, cũng may là ta đã kịp thời cứu lão, nếu không lão thành vong hồn trong tay của cô ta rồi. Lão già lên tiếng. Tại sao người lại cứu ta chứ? Ta cứu lão vì lão đã giải thoát cho ta khỏi phong ấn. Với lại cô ta không phải là pháp sư đâu, ta cảm giác cô ta nửa người nửa thi đấy. Nửa người nửa thi ư? Không lẽ người muốn nói cô ta là... Bóng người đó gật đầu đồng ý những gì lão già đó nói. Hắn trầm tư một lúc rồi đưa ra cái ý kiến tạm thời, đừng nên đụng chạm đến tôi mà chuốc lấy rắc rối cho mình về sau. Lão già nghe hắn nói như vậy thì trầm tư suy nghĩ rồi lên tiếng nói. Được rồi, ta nghe lời của ngươi không có động chạm đến ả ta nữa. Bỗng nhiên, người đó hẳn liền vung tay ra trước mặt của lão rồi nói. Cái thi thể này là ta tặng cho lão, nó chính là thi thể của con nít để lão luyện thành thiên linh cái. Lão già đó cảm ơn hắn rồi vươn tay định cầm lấy thi thể của đứa con nít thì bị hắn chụp lấy cánh tay của lão, khiến cho lão giật mình la oai oải. Thấy thế thì hắn cười khàng khạc rồi buông luôn cánh tay của lão rồi biến mất trước mặt của lão. Quá sợ hãi, lão té xuống đất mà thở hổn hển sợ hãi, toàn thân của lão thì đã đầm đìa mồ hôi. Lão nhìn vào thi thể của đứa con nít mà cười khùng khục như một người điên. Trời không phụ ta rồi, trời không phụ ta rồi. Chắc chắn các bạn đã thắc mắc không biết thiên linh cái là gì, có đúng không? Thiên linh cái là một loại bùa chú ngải cực độc, được biết đến ở những nước phương Đông. Cách luyện cũng vô cùng tàn nhẫn và đầy sự khó khăn. Chỉ cần một sự sơ suất là có thể bị quật cho đến chết. Những cách luyện thiên linh cái như sau. Luyện thiên linh cái bằng cách dùng thai nhi, hoặc là luyện bằng cách dùng xác những cô gái trinh nữ. Thiên linh cái được nhiều người đồn rằng là một loại bùa chú ở phương Đông trong các giới tu luyện về các loại bùa chú. Ngải nói rằng lá bùa này có thể điều khiển được các vong hồn đang vất vưởng, thậm chí còn làm rất nhiều những thứ siêu nhiên khác như hô mưa gọi gió, giúp cho người sở hữu phất lên như diều gặp gió, độn thổ. Kinh dị hơn là còn có thể điều khiển được các vong hồn đi giết những người mà mình ghét hoặc giết vì thích. Cũng chính vì thế mà thiên linh cái là một trong những loại bùa ngải độc và đáng sợ nhất trong giới luyện bùa. Những người khi luyện bùa này thì đều mang tâm địa hết sức đáng sợ và nguy hiểm. Nó còn có một tên gọi khác, đó chính là quỷ linh nhi, là loại bùa ngải dùng xác của những thai nhi để luyện ra được. Đôi khi người ta còn dùng xác của những cô gái trinh nữ để luyện thành. Không phải ai cũng có thể luyện được loại bùa này, chỉ có những người cao tay có kinh nghiệm cao thì mới có thể biết được cách luyện bùa hợp lý nhất. Nếu như những tay mơ mà có luyện, khi luyện sẽ bị quật cho đến chết mà thôi. Bởi khi luyện phải thỏa hiệp với các linh hồn, chúng ta phải chăm sóc và làm theo các điều kiện của chúng để đổi lại được sự giúp đỡ. Tất nhiên sẽ có nhiều cách luyện khác nhau, tùy vào khả năng của mỗi người thầy. Có hai cách để có thể luyện được bùa thiên linh cái bằng. Luyện cách dùng các thai nhi hoặc các trinh nữ. Đây chỉ là những nguyên liệu cần chuẩn bị. Những thầy bùa cao tay sẽ có những cách luyện thần bí hơn và không phải ai cũng có thể biết được, mà có biết cũng chưa chắc gì làm được. Sổ ghi chép về cách luyện thiên linh cái. 1. Luyện bằng cách dùng thai nhi. Luyện thiên linh cái bằng cách dùng thai nhi sẽ có phần giống với cách luyện Kumathong. Đây là cách luyện xuất thân từ một đất nước rất nổi tiếng về ngải, đó chính là Thái Lan. Bên Thái Lan có cách luyện có phần hơi tàn nhẫn và độc ác. Các thầy bùa thường phải tìm các cô gái vừa mới chết không quá 21 ngày, nhưng trong bụng lại đang mang thai. Sau đó tiến hành các thủ tục làm lễ vái để xin phép người phụ nữ đang mang thai đó có thể lấy được đứa bé. Sau khi xin phép xong, sẽ tiến hành mổ bụng để lấy đứa bé ra bên ngoài, tiến hành sấy khô xác, rồi dùng vải quấn kỹ càng thật chặt lại, phủ tiếp một lớp sơn mài lên. Cuối cùng sẽ có một lớp bên ngoài bằng vàng, rồi đem lên trên bàn thờ cúng vái hàng ngày. Tới đây, bạn sẽ có câu trả lời là làm sao lại có thể có những xác phụ nữ mang thai mà mang về để mà luyện được. Đơn giản thôi, nếu họ không tìm được thì sẽ đi kiếm những người phụ nữ thế này lúc còn sống và giết họ. 2. Luyện bằng cách dùng xác những cô gái trinh nữ. Đây chỉ là phương pháp luyện thiên linh cái thay thế khi bạn không có xác thai nhi theo đúng yêu cầu. Vì cách luyện này sẽ khó hơn gấp bội, các vong hồn trinh nữ không dễ khống chế được. Nếu không may thì tai họa cũng sẽ rất là khủng khiếp. Phải là những người có tay nghề, kinh nghiệm thuộc dạng bậc thầy mới xài được cách này. Với lại luyện từ thân thể của những thiếu nữ cực kỳ tàn ác hơn từ xác chết của thai nhi. Vào buổi tối, tại sân đình thần làng, mọi người tập trung đông đủ, người nào người đấy cũng chọn cho mình một chỗ sạch sẽ để ngồi, để chờ đợi già làng đến để phát biểu ý kiến. Cụ Hernel thấy mọi người tụ tập đầy đủ thì mới lên tiếng hỏi. Còn ai ở đây vắng mặt hay không vậy? Nếu chưa thì mau mau đi tìm kiếm, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Bỗng nhiên có một người đứng lên nói. Thưa già, vẫn còn thiếu một người ạ. Ai thiếu vậy? Dạ thưa, đó chính là thằng Lâm Vĩ Sẹo ạ. Già làng Hernel lập tức quát tháo. Hả? Lâm Vĩ Sẹo à? Đã bảo tất cả phải tụ tập lại sân đình làng, nói như vậy rồi mà sao nó lại quên chứ? Còn Linh, còn Tuyết đâu? Mau mau đến nhà nó, kéo đến đây ngay lập tức cho già đi. Tôi bước đến già làng Hernel rồi nói nhỏ vào tai của già. Thưa già, cứ để cho chị Tuyết ở lại đây để giúp già. Già làng liền gật đầu đồng ý, rồi quay sang Môn Đẹp, rồi ra lệnh cho anh ta theo tôi đến nhà Lâm Vĩ Sẹo. Thấy anh ta lưỡng lự không có muốn đi, thì già làng đã quát tháo một trận, thì anh ta mới chịu đi theo tôi. Trên đường đi, anh ta luôn miệng hỏi tôi trên trời dưới đất, nào là ma, nào là quỷ, vì từ nhỏ đến giờ, có biết mặt mũi của con ma, con quỷ nó như thế nào đâu. Nghe anh ta cứ lải nhải suốt, khiến cho tôi váng hết cả đầu. Vừa đến nhà của Lâm Vĩ Sẹo, thì tôi đã cau mày lại, rồi bấm độn một hồi, rồi ra hiệu cho anh ta ở yên đây, không được đi đâu cả. Rồi sau đó tôi lập tức phóng người vào trong nhà của gã Lâm. Khi vào bên trong nhà thì một mùi tử khí và mùi máu đã sộc vào mũi tôi biết có chuyện không hay, rồi thì đã vội vàng chạy ra ngoài quát to. Thằng cha Lâm Vĩ Sẹo chết rồi, giờ anh mau mau quay lại đình làng, thông báo cho già làng và mọi người biết đi. Dứt lời, tôi quay vào bên trong để kiểm tra tình hình. Trong lúc đang kiểm tra khắp căn nhà để tìm kiếm manh mối của hung thủ thì nghe có tiếng sột soạt ở phía sau lưng. Tôi quay người lại để xem xét thứ gì kia, ở phía sau đây là tiếng gì, thì cái tiếng sột soạt đó, và vừa quay mặt lại thì thấy thi thể của gã Lâm Vĩ Sẹo phóng tới vươn tay định chụp lấy thân thể của tôi. Tôi vừa lách người qua kế bên để né tránh, đồng thời cũng vung chân đá một nhát vào thẳng hông của gã Lâm Vĩ Sẹo. Với một cú đá của tôi, khiến cho thi thể của gã văng thẳng vào vách tường đánh dầm một cái như trời giáng. Với cú va chạm kinh hồn khiến cho vách tường nhà đã vỡ toác ra một lỗ lớn. Cha mẹ ơi, chuyện gì thế này? Tại sao cơ thể của gã cứng như sắt vậy chứ? Không lẽ gã đã biến thành cương thi? Vô lý, Việt Nam thì làm gì có cương thi chứ. Thi thể gã đứng dậy, gầm lên một tiếng ghê rợn. Tiếng gầm đó làm chấn động cả ngôi nhà mái và vách đá cũng đã đổ sập xuống, thậm chí đẩy tôi về phía sau vài bước. Dựa vào tiếng gầm này, tôi đoán chắc chắn rằng gã lúc sống là người luyện võ công nên mới có sức khỏe như vậy. Gã lúc này mới tới tấn công tôi thêm một lần nữa. Gã vung móng vuốt sắc nhọn chộp xuống người của tôi với một tốc độ kinh hoàng. Tôi vất vả chật vật mới né tránh được đòn tấn công của gã. Nếu không né tránh kịp thì tôi đã bị cắt ra làm hai khúc. Khi né tránh được đòn tấn công của gã, tôi rút tấm lôi thần phù ra kẹp vào hai ngón tay, miệng thì niệm chú ngữ. Tấm lôi thần phù bốc cháy hóa ra thành những tia lôi điện đánh thẳng vào người của gã. Tiếng nổ ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc. Sau khi đã bị đánh trúng những tia lôi điện, khiến cho gã gào thét một cách dữ dội. Từng mảnh thịt trên cơ thể của gã đã bị cháy khét lẹt, bốc mùi hôi thối và vô cùng kinh khủng. Rồi sau đó, ngã vật xuống đất hồn siêu phách tán. Sau khi tiêu diệt được gã, tôi liền ngồi bệt xuống đất mà thở phào nhẹ nhõm, trên trán đầy mồ hôi nhễ nhại. Cũng may là gã đã không có quá mạnh nên mới bị lôi điện đánh một kích hồn siêu phách tán. Có một điều làm cho tôi không hiểu được lý do gã chết rồi bị thi biến và không biết là ai đã giết chết gã. Theo tôi biết, đây không phải là cương thi, cũng không phải là yêu thi, mà gã đã bị người ta giết chết rồi sau đó luyện thành thi cố. Phương pháp luyện thi có thể biến thành thi cố với mục đích để cản thi và để vận chuyển rau muống của các vu sư Vân Nam khi xưa để không bị phát hiện. Kẻ đã giết chết gã và luyện gã thành thi cổ chắc chắn là vu sư người Miêu tộc. Với lại tên vu sư đó có ý đồ xấu xa gì đây? Đang suy nghĩ mông lung thì tôi vô tình phát hiện ra bên trong phòng có người ẩn nấp. Này, ai đó, bước ra đây, đừng có len lén lút lút nữa. Lúc này cánh cửa phòng mới mở ra, một cô gái tầm 15-16 tuổi đã bước ra với khuôn mặt đầy run sợ, hãi hùng quỳ xuống lắp bắp nói. Xin được giết. Được giết tôi. Tôi thấy vậy đừng bước tới đỡ cô gái đứng dậy thì bất ngờ cô gái đó đã vung tay cầm một cục gạch ném thẳng về phía tôi rồi bỏ chạy. Tôi lách người né tránh được cục đá rồi nhanh chóng đuổi theo cô gái đó. Đuổi theo cô gái đó được một đoạn đường thì không thấy cô gái ấy đâu nữa, đã khiến cho tôi bực tức buộc phải quay về đình làng. Vừa về đến đình làng thì mọi người lên tiếng hỏi: Thằng Lâm Vĩ Sẹo chết rồi sao hả cô Linh? Tôi gật đầu và thuật lại những gì mà đã diễn ra ở nhà Lâm Vĩ Sẹo cho mọi người nghe. Vừa nghe xong thì mọi người nào người nấy đều hoảng loạn, run sợ, không có nói được nên lời một lời nào nữa. Cụ Hơ Neo lên tiếng hỏi: Thế cô gái đó là ai mà lại ở trong nhà của thằng Lâm Vĩ Sẹo chứ? Đúng đó, cô ta là ai? Phải có liên quan đến cái chết của thằng Lâm Vĩ Sẹo không? Mọi người lúc này thì xì xào bàn tán về cô gái đó. Chị Tuyết bước đến gần tôi rồi lên tiếng: Bé Linh này, ai đã giết chết gã chứ? Với mục đích gì cơ? Tôi thở dài nói: Em cũng không biết chị ạ. Em chỉ biết hắn là người Miêu Quý Châu Trung Quốc, không phải là người Hơ Mông chúng ta. Ây khoan đã, có phải do tên thi cổ kia gây ra hay không? Có một chị đã lên tiếng hỏi. Không thể được, thi cổ không thể nào giết người rồi luyện ra thi cổ thứ hai được như nó. Tôi vừa dứt lời thì bên ngoài cổng đình làng có một ông già thầy mo và bóng người đó bước đến dõng dạc nói. Khá lắm nhóc con, ta không ngờ ngươi lại có thể đánh bại được thi cổ do người huynh đệ của ta luyện chế ra. Tôi nhếch miệng cười. Dăm ba con thi cổ đó thì làm gì được ta chứ? Hai người cũng đã bị ta đánh cho chạy té khói, giờ đây lại bốc phét với ta hay sao chứ? Lão thầy mo Campuchia nghe thế vậy thì tức tối, móc chiếc đầu lâu trong túi ở bên hông ra, miệng thì đọc chú ngữ gì đó. Lúc này chiếc đầu lâu liền bay lơ lửng lên trên cao. Từ hốc mắt, miệng, chiếc đầu lâu tuôn ra luồng hắc khí đen kịt, phóng tới chỗ của tôi và mọi người. Miệng thì lão cười khẳng khẳng. Chết đi lũ người Miêu. Nụ cười của lão chưa kịp dứt thì một luồng thi khí cường đại đánh thẳng vào người của lão, và cái đầu đó khiến cho lão ọc máu ngã ngửa ra phía sau một cách hoảng loạn. Cái gì? Không thể nào. Tôi bước lên phía trước, vung tay đánh nát cái đầu lâu trước mặt của lão, khiến cho lão gầm lên tức giận, phi người lao đến. Chết đi nhóc con. Lão bắt ấn niệm chú ngữ, đánh ra một luồng âm khí cường đại đánh thẳng xuống đầu của tôi nhằm để lấy mạng của tôi. Thấy luồng âm khí chụp xuống người, tôi khiến cho lão cười khanh khách. Nhóc con, để xem ngươi có chịu nổi một trường của ta không nào. Với một chút đạo hạnh mà đòi giết chết bản nương hay sao chứ? Không biết lượng sức của mình. Luồng âm khí của lão lúc này đã bị tôi thu hết vào người, đồng thời khiến toàn thân của tôi toát ra một luồng thi khí cường đại bá khí. Thấy một màn kinh khủng, lão thầy Mo Campuchia lắp bắp run rẩy nói: Ngươi không phải là con người. Vậy ngươi là ai? Tôi gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Trên miệng của tôi liền mọc ra hai cái cặp thi răng nhọn hoắt. Đồng thời toàn thân của tôi không còn toát ra luồng thi khí ấy nữa. Thay vào đó là một luồng khí tức màu hồng nhàn nhạt. Nhanh như cắt, tôi nhúng mình phóng đến chỗ của lão thầy Mo Campuchia mà tấn công. Bị đúng một đấm của tôi vào bụng, khiến cho lão ọc máu văng ra xa lộn nhào trên mặt đất. Lão thầy Mo lồm cồm bò dậy, nhìn bóng người của đàn ông lắp bắp sợ hãi run rẩy rồi nói: Đại nhân, xin cứu mạng lão. Bóng người đàn ông thấy lão Campuchia bị trọng thương nặng thì cũng run rẩy sợ hãi, rồi xoay người bỏ chạy, mặc cho lão gào thét cầu cứu. Tôi bước tới từng bước đến chỗ của lão thầy Mo đang nằm, rồi vung tay chụp lấy cổ của lão nâng lên khỏi mặt đất. Bỏ ta ra. Lão thầy Mo cố gắng gằn vùng dậy để mà thoát khỏi bàn tay của tôi, nhưng mà vô ích. Tôi nhìn thẳng vào lão rồi nở một nụ cười kinh dị. Rồi sau đó, tôi há miệng ra, đưa hai cặp mắt thi răng vào cổ của lão. Một tiếng phập bắn tung tóe cả máu khắp mặt đất. Thi thể của lão run lên liên hồi, rồi mắt trợn trắng. Đồng thời, từng dòng máu trong cơ thể của lão dần dần đã bị tôi hút cạn. Sau khi hút máu lão của thầy Mo xong, tôi liếc mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người đàn ông đó. Không có thấy gã ở đâu, khiến cho tôi dậm chân tức giận. Cách đây không xa, có một hang động, có một ông già người miêu đen, cầm tàu hút thuốc, rít một hơi hóp cả má rồi nói: Cái gì cơ? Lão ta đã chết rồi sao? Thực không ngờ con ả đó lại là một thi vương cuối cùng còn sống sót. Một con hồng mao thi. Bóng người đàn ông đó lên tiếng nói: Chúng ta phải làm gì đây ạ? Không làm gì hết. Chúng ta cứ quan sát rồi tính tiếp. Ngươi tìm được con ong vỏ vẽ đó chưa? Dạ thưa chủ nhân. Vẫn chưa thưa chủ nhân, tha tội. Lão già người miêu đen đó bỏ chiếc tàu thuốc xuống và ném một viên thi cốt đơn cho bóng người đàn ông đó rồi nói: Đây chính là thi cốt đơn. Nó sẽ giúp người tăng tu vi lên một bậc nữa. Vài tháng sau, lúc này thằng Môn Đẹp nó gọi cửa thông báo là ở đầu làng lại có người chết, thân thể không có được toàn vẹn. Vì thế, tôi và chị Tuyết đã lại tiếp tục lên đường làm pháp sự. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Núi Quan Tài của tác giả Như Linh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.